Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1883, thôn trưởng nữ nhi, 33. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường bích nếu không phải là bởi vì cả nhà không có. Đoán chừng cũng sẽ không cùng Tô Mạch Thần đi, bởi vì trong sách nội dung, nàng là có chút chán ghét đường bích, nhưng trận này tiếp xúc, nàng không ghét đường bích, cô nương này yếu ớt nho nhỏ, còn ủng hộ trêu chọc đâu. Về sau đâu, nàng liền không nhả rãnh cái này nữ chính, hiện tại nàng đem Tô Mạch Thần lấy đi, đường kim đấu một nhà bị diệt môn thời gian, cũng đi qua, chắc là sẽ không bị diệt môn. Nàng đem Tô Mạch Thần thân phận bạo lộ ra, khiến cho đối phương không thể không dùng tên giả, che giấu thân phận, trong thôn sẽ không có cái gì nguy hiểm, nàng có khả năng làm cứ như vậy nhiều, tránh nam thần cùng nàng trở thành thâm cừu đại hận người. Nàng thật rất cố gắng, về sau đâu, nam thần đi thời điểm, đưa nàng mang hộ bên trên, bọn hắn liền có thể ân ân ái ái qua đi xuống. Đường quả cùng đường bích, tại cái thôn này bên trong, tháng ngày cũng có thể qua hồng hồng hỏa hỏa, thật là vẹn toàn đôi bên sự tình. Quả nhi tỷ, cái này ngươi cũng không cần lo lắng, ta hiểu rõ Trần công tử, người khác rất tốt, bị Tô Mạch Thần yêu người, nhất định sẽ qua rất tốt. Nàng tin tưởng, may mắn có thể đến nơi đây, không ngâm một cái nam thần, cái này một lần không phải đến không sao. Đường quả nở nụ cười, nói ra, chính mình đường, nghĩ kỹ, tương lai có thật nhiều không thể đoán được sự tình phát sinh. Có một số việc phát sinh, muốn hối hận cũng có thể không kịp, đường tường lựa chọn cái gì, nàng sẽ không quản, dù sao Tô Mạch Thần là cái gì người, đường tường bản thân hiểu rõ. Nói những này, đơn giản là đường tường người không xấu, còn gián tiếp xử lý không ít phiền phức. Đem Tô Mạch Thần cái này đồ hư hỏng lấy đi. Đáng tiếc, Tô Mạch Thần là có hại rác rưởi, không thể thu hồi, đường bích liền rất lo lắng. Tô Mạch Thần xấu như vậy, vạn nhất đem đến đường tường cùng nàng tao ngộ đồng dạng. Nên làm cái gì, tuy nói không có phát sinh diệt môn sự tình, nàng còn là lo lắng. Cái này lạ lẫm linh hồn, nhìn cũng không hỏng, nhưng đối phương trong mắt đối Tô Mạch Thần si mê. Cỡ nào giống như trước nàng a tường tường tỷ, người nhất định không nên vọng động, có ít người nhìn bề ngoài là không sai, nhưng trong nội tâm là cái thứ gì? Không đến cuối cùng, người căn bản không biết đường bích bất chi bất giác, nói nhiều, vội vàng bổ cứu, ta cũng là lần trước đi nội thành, nghe kể chuyện tiên sinh, nói rất nhiều loại người này, đường tường căn bản cũng không có hoài nghi, nàng duy nhất hoài nghi là, trước mặt đường bích, mặc dù khuôn mặt rất tinh xảo, nhưng làn da theo cái nhỏ hắc nữ, thật là trong tiểu thuyết bên trong, thổi mỹ nhân tuyệt thế sao, hơn nữa còn có càng ngày càng đen xu thế, Tô Mạch Thần còn lúc này không nỡ đường bích, đối phương khẩu vị, thật kỳ quái nha, a bích, ngươi nhìn tối quá, đường tường nghiêm túc nói, ngươi liền so với ta nhỏ hơn như vậy một chút. Còn như thế đen, tương lai làm sao chọn lựa vị hôn phu, có rảnh thời điểm, còn là nhiều bảo hộ một chút ngươi làn da đi, dùng điểm dưỡng da cao thơm, ta còn nhỏ, đường bích nói câu nói này thời điểm, lỗ tai đều có chút hồng, nàng cái này niên kỷ thật không nhỏ tiếp qua một năm. Đều có thể làm mai nhưng đời này, nàng khả năng cũng không có cách nào, cho ra chính mình thành tâm, hơn nữa. Cao thơm cái gì, nàng thật không muốn dùng, cái này thân càng ngày càng đen làn da, là nàng hoa toàn bộ ngày mùa hè thời gian, mới dám đen, cách mấy ngày không phơi, cũng có thể bạch lên không ít, đường bích có chút buồn rầu, Tô Mạch Thần lúc nào, lăn ra các nàng đường ra thôn túc chủ, có hay không bị chết cười, đường tường nếu là không mê luyến Tô Mạch Thần lời nói. Ngược lại là có thể cùng muội muội của ngươi làm tiểu đồng bọn. Hai người nói chuyện thật chơi thật vui. Cách chương.